Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Nay thì mình cố thức để làm tiếp, nhưng mà do trời mưa nên là mình quyết định clip. Thì mình không biết tại sao nhưng mà khi mình clip đây thì nó không bị cái tiếng ồn nhiều như khi mình thu âm. Nên mình quyết định clip thì chắc là vẫn ok. Mọi người confirm cho mình cái xem giờ có bị tạp âm nhiều không, mưa biết ảnh hưởng đến không, để cho mình có thể gọi là đánh giá được đúng nhất. Vẫn chưa thấy ai vào. Vì em thương anh thương anh. Đây đang đi rồi. Ok đấy. Chắc là ok đấy. Đây mình không thấy ấy. Thôi được rồi. Chúng ta vào luôn tập truyện ngày hôm nay nhé. Phàm Căn Vấn Đỉnh, tập số 283. Chị của tôi đi rồi. Chị ấy nói rằng 3 ngày sau sẽ đến đan hội tìm anh. Cảnh anh đi không có ở đó, cảnh anh mộng có chút không thoải mái nhìn Diệp Mặc và Ninh Kinh Tuyết nói. Diệp Mặc có chút thất vọng, hắn vốn dĩ còn định gọi cảnh anh đi cùng về. Bây giờ cảnh anh đi rõ ràng đã biết mình muốn đến tìm cô ấy lại rời đi rồi. Rõ ràng sẽ không quay về tiểu viện của Cận Chỉ Hằng. Diệp Mặc muốn hỏi thăm một chút về Cố Mẫn Tiềm và Cận Chỉ Hằng, lại phát hiện hai người sớm đã bị một đám đông bao quanh. Cố Mẫn Tiềm bây giờ gió xuân đắc ý, lại càng cảm thấy cách làm của mình là sáng suốt. Nếu như lúc trước gã không bái Diệp Mặc làm thầy, bây giờ muốn bái sư e rằng không đến được gã. Hiện nay, người muốn bái Diệp Mặc làm thầy quá nhiều rồi, nhưng chỉ mỗi gã là thành công thôi. Sắc mặt của Cận Chỉ Hằng kích động đứng cạnh Cố Mẫn Tiềm lại càng đỏ bừng. Từ lúc nào những tu sĩ đan vương trên cao vời vợi kia, còn rất nhiều tu sĩ cao cấp lại để ý đến một tu sĩ trúc cơ như cô. Bây giờ vì sư phụ đã thành đan vương rồi, cho nên tất cả mọi người đều tới. Diệp Mặc không gọi hai người Cố Mẫn Tiềm và Cận Chỉ Hằng, dẫn Ninh Kinh Tuyết trở về tiểu viện. Sau khi đến phòng ngủ, Diệp Mặc mới ôm Ninh Kinh Tuyết áy náy nói. Thật xin lỗi Kinh Tuyết, anh vì đắc tội với Lôi Văn Tông và Vô Cực Tông, cho nên không dám liên lạc với bọn em. Anh sợ. Em biết. Ninh Khinh Tuân căn bản cũng không để Diệp Mặc nói tiếp lời của mình, tự mình dùng miệng ngăn bờ môi của Diệp Mặc lại. Cô sớm đã nghĩ thông suốt rồi, Diệp Mặc không đến tìm cô và chị Lạc Ảnh chắc chắn là vì có nguyên nhân gì đó. Trong nháy mắt trước khi Diệp Mặc ôm cô đã hiểu rồi. Cô có thể cảm nhận được nỗi nhớ thương và lo lắng của Diệp Mặc dành cho cô. Cô căn bản không cần hỏi nữa. Diệp Mặc bị Ninh Khinh Tuyết hôn chặn lại, làm cho có tâm trí nào mà giải thích nữa, lại càng không do dự ôm chặt cô hơn. Nhiệt độ trong phòng bắt đầu tăng lên, Ninh Khinh Tuyết sớm đã hôn say đắm trong vòng tay của Diệp Mặc. Tính cách của cô cực đoan, đối với Diệp Mặc là một mối tình sinh tử. Sau bao ngày xa cách, hôm nay mới gặp lại. Tâm trạng kích động, lại càng ủ ê, quên hết mọi thứ. Cả người run rẩy trong vòng tay của Diệp Mặc, rên rỉ. Tấm thân hương vị ngọt ngào mềm mại của Ninh Kinh Tuyết lại càng khiến cho Diệp Mặc khó cầm lòng được. Nhu tình tự thủy, tương phùng như mộng. Lúc này, thế giới bên ngoài yên tĩnh. Giữa hai người không có bất cứ câu đối thoại nào, nhưng nó lại thắng mọi ngôn từ. Ninh Khinh Tuyết chưa hôm nào được ngủ khoan khoái như ngày hôm nay. Lúc trước cô ngoại trừ nhớ Diệp Mặc và cha mẹ thì chỉ có tu luyện mà thôi. Buổi sáng nay khi cô thức dậy, thấy Diệp Mặc đang ngó nhìn cô, phát hiện quần áo mình cũng đã bị xé tan tành. Lúc này mới có chút hổ thẹn, xấu hổ. Đợi sau khi cô thay quần áo cùng Diệp Mặc ra ngoài, Cố Mẫn Tiềm và Cận Chỉ Hằng sớm đã đợi sẵn để chào hỏi vị sư nương mới về này. Thấy Diệp Mặc, Cố Môn Tiềm có thể nói là bị một hơi già làm đệ tử. Ninh Khinh Tuyết có chút giở khóc giở cười, nhưng lại rất thích thú với Cận Chỉ Hằng. Mấy ngày nay, Diệp Mặc ngoại trừ đi cùng Ninh Khinh Tuyết cũng bắt đầu dạy Cố Mẫn Tiềm đan quyết thần tức, toàn đan pháp đơn giản. Mặc dù toàn đan pháp được sinh ra từ Huyễn Vân Đao Pháp, nhưng Diệp Mặc cảm thấy dạy Cố Mẫn Tiềm Huyễn Vân Đao Pháp căn bản không thực tế lắm. Hắn dứt khoát tách toàn đan pháp từ Huyễn Vân Đao Pháp ra, đơn độc hình thành một hệ thống luyện đan, sau đó dạy toàn đao pháp này mới cho Cố Mẫn Tiềm. Còn Ninh Khinh Tuyết tu luyện công pháp, Diệp Mặc đợi chuẩn bị sau khi cô tu luyện đến Nguyên Anh, hoàn toàn vứt bỏ, đổi dùng Tam Sinh Quyết của hắn diễn sinh ra công pháp Tam Sinh Thần Thủy Quyết mới. Ninh Khinh Tuyết mặc dù là Ninh Căn Thuần Thủy, nhưng vì tu luyện muộn không sánh được với những tu sĩ thuần Ninh Căn khác. Nhưng những thứ này vào tay Diệp Mặc thì không vấn đề gì. Tam Sinh Thần Thủy Quyết mặc dù không phải công pháp tu thần, nhưng Diệp Mặc đã từng xem qua công pháp tu thần. Thanh Hà Tu Thần Quyết của Hứa Dương Cát xong, lại có hiểu biết rõ hơn về công pháp tu luyện tu thần. Diệp Mặc tin rằng Ninh Khinh Tuyết với thuần thủy linh căn của mình, tu luyện Tam Sinh Thần Thủy Quyết, tốc độ chắc chắn sẽ không chậm hơn Tô Tĩnh Văn. Lúc trước khi chưa gặp Diệp Mặc, Ninh Khinh Tuyết mặc dù cố gắng tu luyện nhưng vẫn thiếu chút gì đó. Bây giờ ở cùng Diệp Mặc rồi, Ninh Khinh Tuyết lại cũng không có tâm trạng như hồi trước nữa. Tiến độ tu luyện lại tiến triển nhanh chóng. Diệp Mặc mặc dù không có nội đan đề hoa thú, nhưng thanh oản đan hạng nhất trong tay hắn lại nhiều vô số kể. Đưa cho Ninh Khinh Tuyết tu luyện cũng đủ. Đáng tiếc duy nhất chính là từ miệng Ninh Khinh Tuyết hắn biết được Lạc Ảnh đang bế quan. Nếu không, nói không chừng hắn có thể giải quyết trận của đan thành xong, lập tức liền muốn đi đến Huyền Băng Phái đón Lạc Ảnh về. Cho dù là như vậy, Diệp Mặc vẫn khẳng định, đến khi đan hội gặp người Huyền Băng Phái, rồi hỏi chút tình hình của Lạc Ảnh. Ngày thứ hai sau khi Đại hội Đan Vương kết thúc, Diệp Mặc đang khuyên Ninh Khinh Tuyết đổi nhẫn chữ vật, vì bây giờ cô dùng nhẫn chữ vật là chữ vật thông thường ngày trước mình ở thành Mặc Nguyệt luyện chế ra. Cố Mẫn Tiềm lại đi vào nói người của Lôi Khí Tông tới hỏi thăm. Diệp Mặc có chút sững sờ, hắn không hẹn với Lôi Khí Tông. Hơn nữa địa vị của hắn bây giờ, những tông môn bình thường không dễ dàng tùy tiện hỏi thăm được. Nhưng Diệp Mặc cũng không nghĩ nhiều, hắn không giống như những người khác. Đối với hắn mà nói, mục đích nổi danh là vì tìm kiếm sự bảo vệ, chứ không phải dùng cái này để diễu võ dương oai. Hơn nữa bây giờ hắn quen biết nhiều người một chút, cũng không phải là chuyện xấu. Sau khi Cố Mẫn Tiềm dẫn hai tên tu sĩ bước vào, Diệp Mặc lập tức nhớ ra Lôi Khí Tông, đồng thời cũng hiểu ra tại sao đối phương đến thăm hỏi hắn. Chắc sợ mình gây phiền phức cho bọn họ. Tu sĩ Kim Đan viên mãn đi sau cùng rõ ràng chính là Hoàng Ngọc Sơn, chính là người mà Diệp Mặc quen biết khi ở Sa Nguyên Dược Cốc. Lúc trước Diệp Mặc còn thu lộ phí dược liệu của y, khiến cho Diệp Mặc động lòng nhất chính là Ngũ Thải Điên. Lúc trước, Hoàng Ngọc Sơn lấy được 3 gốc Ngũ Thải Điên, đã đưa cho hắn 2 gốc. Quả thực đúng là y, địa vị của mình bây giờ muốn tìm viên thức một tông môn 6 sao, thậm chí không cần động tay, chỉ cần một câu là xong. Đừng nói như Diệp Mặc căn bản không nghĩ đến chuyện gây phiền với Lôi Khí Tông, cho dù có nghĩ qua, cũng chỉ có thể tìm Hoàng Ngọc Sơn, mà không phải Lôi Khí Tông. Huống chi, hắn sớm đã quên mất chuyện này rồi, càng không có khả năng đi tìm Hoàng Ngọc Sơn. Trưởng môn Lôi Khí Tông là một tu sĩ mặt đỏ, tu vi hư thần đỉnh. Gã vừa nhìn Diệp Mặc, lập tức chắp tay hành lễ. Đồng huyền minh của Lôi Khí Tông gặp qua Diệp Đan Vương, cố ý dẫn đệ tử kém cỏi môn hạ là Hoàng Ngọc Sơn tới đây tạ tội. Diệp Mặc xua tay định nói chuyện, hắn căn bản cũng không còn để ý nữa rồi. Đồng huyền minh liền lấy ra một gốc hoa sen ngũ sắc đưa đến trước mặt Diệp Mặc nói. Không có gì đáng giá. Nghe nói Diệp Đan Vương đang sưu tập hoa sen, cố ý tặng một gốc ngũ thải điên, mong Diệp Đan Vương đừng từ chối. Đây là ngũ thải điên. Cố Mẫn Tiềm kinh ngạc rồi. Ngũ thải điên mặc dù chỉ là một tinh thảo cấp 5, nhưng là một đan vương như Cố Mẫn Tiềm cũng đương nhiên hiểu giá trị của nó. Cho dù linh thảo cấp 6, cấp 7 cũng không quý bằng ngũ thải điên, y không ngờ Lôi Khí Tông lại có ngũ thải điên. Diệp Mặc sau khi xua tay căn bản cũng không ý đồ nhận đồ của Đồng Huyền Minh. Nhưng nhìn thấy Ngũ Thải Điên, hắn lại chặt đứt ý nghĩ của mình. Chỉ có hắn mới biết được giá trị thực sự của Ngũ Thải Điên. Đừng xem đến sự kinh ngạc của Cố Mẫn Tiềm. Thực ra cũng không chắc biết được giá trị của Ngũ Thải Điên. Cho nên sau khi Ngũ Thải Điên, Diệp Mặc lại không chút do dự nhận lấy Ngũ Thải Điên. Lúc này mới chắp tay hành lễ với Đồng Huyền Minh nói. Đồng môn chủ, Ngũ Thải Điên quả thực chính là thứ mà tôi đang cần. Cảm ơn Đồng môn chủ. Nhưng tôi nhận Ngũ Thải Điên không liên quan gì đến việc của anh Hoàng. Chuyện xa nguyên dược cốc tôi sớm đã quên. Đồng môn chủ không cần phải để tâm nữa. Tôi chẳng mấy chốc nữa sẽ quay trở về Mặc Nguyệt Chi Thành. Nếu như Lôi Khí Tông có chuyện gì cần nhờ đến sự giúp đỡ của tôi, thì xin đến Mặc Nguyệt Chi Thành dặn dò. Diệp Mỗ nhất định cố gắng hết sức giúp đỡ. Đồng Huyền Minh lập tức mừng rỡ. Gã đến đây, một là muốn Diệp Mặc bỏ qua cho. Đương nhiên càng muốn kết giao với một đan vương như Diệp Mặc. Nếu như không có lý do gì, chỉ là một tông môn 6 sao, thì cũng chẳng đủ tư cách kết giao với đan vương thất phẩm. Bây giờ Diệp Mặc đã nói như vậy, rõ ràng chấp nhận môn phái bọn họ kết giao với Mặc Nguyệt Trì Thành. Kết quả như vậy, gã sao có thể không vui được. Lôi Khí Tông mặc dù chỉ là một tông môn 6 sao, nhưng trong tông môn cũng có hai trưởng lão ngưng thể đỉnh, có điều vẫn không có đỉnh thừa đan. Đột phá tu vi đỉnh thừa mà thôi, sao khi có đỉnh thừa đan rồi? Đột phá tu vi thừa đỉnh mà thôi, một khi có đỉnh thừa đan rồi, Lôi Khí Tông không chừng có thể thăng cấp lên tông môn 7 sao, mà lời của Diệp Mặc thì chính là sự đảm bảo cực lớn. Sau khi hiểu được đạo lý này, Đồng Huyền Minh lại càng không dám trì hoãn nữa. Sau khi cảm ơn Diệp Mặc liền dẫn Hoàn Ngọc Sơn rời khỏi, gã cần phải quay về môn phái, chuẩn bị linh thảo đến Mặc Nguyệt Chi Thành, thỉnh cầu Diệp Mặc giúp luyện chế đỉnh thừa đan. Cũng may, sau khi Đồng Huyền Minh của Lôi Khí Tông, cũng không ai đến thăm hỏi Diệp Mặc. Chắc là biết Diệp Mặc và vợ lâu ngày không gặp, không muốn quấy rầy, để tránh Diệp Mặc phản cảm. Sau khi biết là 3 ngày sau, Diệp Mặc sẽ xuất hiện ở đàn hội. Thời gian thấm thoát trôi đi, Diệp Mặc dẫn Cố Mẫn Tiềm đến đàn hội. Bọn họ đều nắm chắc tốt 50, cần phải miễn phí giúp người luyện đan trong 3 ngày. Còn Ninh Khinh Tuyết và Cận Chỉ Hằng ở nhà tu luyện. Ninh Khinh Tuyết vì xung kích Nguyên Anh, bây giờ dưới sự tích lũy tài nguyên của Diệp Mặc, nắm chắc thời gian tu luyện. Diệp Mặc và Cố Mẫn Tiềm vừa mới đi tới cửa đan hội đã bị người khác ngăn lại. Hơn nữa người ngăn lại là một đạo cô vô cùng xinh đẹp. Diệp Mặc chắc chắn rằng chưa bao giờ gặp độ cô nào xinh đẹp như này, dù Lăng Hiểu Sương cũng không đẹp bằng đạo cô này. Không đợi Diệp Mặc nói, đạo cô xinh đẹp này lại trực tiếp nói tiếp. Tôi tên là Thiện Băng Lam, cậu có lẽ không biết tôi, nhưng đệ tử của tôi chắc đã từng nghe qua, nó tên Lăng Hiểu Sương. Lăng Hiểu Sương thì Diệp Mặc đã từng nghe nói qua, là người đẹp thứ 2 trong 10 mỹ nhân, vẫn còn trên Ninh Kinh Tuyết. Thậm chí mình và cô ấy còn có một số chuyện liên quan. Hắn không biết sư phụ của Lăng Hiểu Sương tìm hắn có chuyện gì, nhưng bất luận chuyện gì bây giờ hắn cũng không cần phải lo lắng nữa. Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu. Thiện Băng Lam thấy Diệp Mặc không nói gì, cười nhạt, nói lại lần nữa. Diệp Mặc gật đầu nói với Cố Mẫn Tiềm. Anh vào trước đi. Tôi và Thiện Tiền Bối nói chuyện một chút, lát nữa sẽ quay lại. Cố Mẫn Tiềm vừa mới tiến tới đan hội lập tức có một đám người vây lấy y. Những người này không phải trưởng môn môn phái, nhưng thấp nhất cũng là tu sĩ ngưng thể. Dường như không người nào kém cả. Nhưng Cố Mẫn Tiềm cũng biết những người này không phải tìm đến y, mà tìm đến sư phụ Diệp Mặc của y. Cố Mẫn Tiềm chỉ có thể để cho những người này biết sư phụ Diệp Mặc của mình tạm thời có chút chuyện, một lúc nữa mới đến được. Những người tìm đến Diệp Mặc, có người nào là không nổi bật? Nếu như là những người bình thường mà dám từ chối như vậy, những người này nói không chừng sớm đã tức giận. Nhưng đối với đan vương thất phẩm mới nổi như Diệp Mặc, lại không ai dám nói gì nhiều. Chỉ có thể rối rít tỏ vẻ không vấn đề gì, bọn họ chờ một lát là được. Trong một phòng đan tức lâu, cách đan hội không xa, Thiện Bằng Lam đích thân rót cho Diệp Mặc một cốc đinh trà, khiến cho Diệp Mặc lại càng nghi ngờ không thể giải thích được. Nếu hắn trước khi nhận được huy chương đan vương thất phẩm, nói không chừng cũng là được sủng ái mà bị sốc rồi. Dù Thiện Bằng Lam cũng là một cao nhân của tông môn 9 sao. Hơn nữa, Diệp Mặc cho rằng tu vi của cô thậm chí đã là hóa chân. Nhưng Diệp Mặc lại không cho rằng cô đến tìm mình là muốn giúp cô ấy luyện đan. Hắn cảm thấy Thiện Băng Lam không phải loại người vì đan vương thất phẩm mà kết giao với mình. Đây hoàn toàn là loại cảm giác mà không bất cứ lý do gì có. Huống chi cho dù mình muốn giúp cô ấy kết đan kiếp biến đỉnh phong, cần là bản thân bây giờ cũng không luyện được. Diệp Mặc càng kinh ngạc chính là Thiện Băng Lam sau khi rót một tốc linh trà, không ngờ lại không nói gì, chỉ cười hi hi nhìn hắn. Hơn nữa từ đầu đến chân, từ chân lên đầu, tâm trạng Diệp Mặc bị cô ấy nhìn không chút hốt hoảng. Hắn bỗng nhiên nhớ sư phụ Cầm Mộ Tâm, trưởng môn tiên dược cốc Minh Tâm. Cô Thiện Băng Lam này cũng không có suy nghĩ giống cô kia chứ, muốn Lăng Hiểu Dương làm vợ mình. Nhưng chuyện mình và Ninh Khinh Tuyết gặp nhau phòng chừng bây giờ người của cả Đan Thành cũng đều biết hết. Cô ấy chắc là không thể không biết được. Hay là nói bản thân cô ấy muốn đánh chủ ý vào hắn. Cái này lại càng không thể nào. Cô Thiện Băng Nam này thoạt nhìn mặc dù trẻ tuổi, nhưng vừa nhìn cũng biết là người thành công. Diệp Mặc nhìn Thiện Băng Nam vô cùng thanh tú, trong lòng bỗng nhiên nghĩ, nếu như muốn hắn phải chọn một người, nói không chừng hắn sẽ chọn cô Thiện Băng Nam này, mà không phải đồ đệ Lăng Hiểu Xương của cô. Nhưng rồi Diệp Mặc lại tự khinh bỉ mình, rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Người ta là tu sĩ kiếp biến, cũng không biết đã bao nhiêu tuổi. Hơn nữa hắn làm sao có thể chọn người con gái khác? Cái này căn bản thật quá lộn xộn. Thiện Băng Lam bỗng nhiên mở miệng nói, tôi gọi anh đến không phải vì chuyện gả Lăng Hiểu Xương cho anh cũng không phải muốn gả bản thân mình. Hả? Diệp Mặc lần đầu tiên cảm giác lúng túng như vậy, thậm chí còn có chút đỏ mặt. Hắn không ngờ vừa nãy mình không chút đề phòng gì với Thiện Băng Lam, tâm tình lại lộ ra sơ hở bị Thiện Băng Lam nhìn thấu được tâm tư của mình. Đúng là một con yêu quái già. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lại càng chấn chỉnh tinh thần, không dám suy nghĩ đình tình nữa. Thấy Diệp Mặc chấn chỉnh lại tinh thần, mặt có chút đỏ, Thiện Băng Lam gật đầu mỉm cười nói, tôi không phải đã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng anh, mà anh vừa nãy không tập trung, chú ý, tôi đoán ra được từ biểu cảm của anh thôi. Anh không phải lo lắng, anh thấy cách suy nghĩ của tôi không được bình thường, không cần phải để ý. Diệp Mặc đã trở lại bình thường, hắn có chút ngượng ngùng nói, để tiền bối chơi cờ rồi, vừa nãy văn bối suy nghĩ lung tung, tiền bối không cần phải để tâm. Mặc dù Diệp Mặc không biết Thiện Băng Lam có phải vì biểu cảm hắn nhìn thấu được tâm tư của hắn thật hay không, nhưng hắn biết vừa nãy Thiện Băng Lam đã dùng thuật nhìn trộm tâm tư gì gì đó với hắn. Trong khi mình không để ý, không ngờ bị cô nói, nếu bị cô ta nhìn rồi, Diệp Mặc dứt khoát thừa nhận. Nhưng Diệp Mặc cũng không để ý lắm, hắn vừa nãy cũng không chút đề phòng với Thiện Băng Lam, bị cô dùng thuật nhìn trộm tâm tư cũng là bình thường. Nếu như đổi lại là người khác, bản thân đề phòng rồi, cho dù cô ta là hóa chân, cũng không chắc nhìn ra được những gì mình đang nghĩ. Thiện Băng Lam cũng khẽ mỉm cười, nếu như anh có tình cảm với Thanh Sương thật, tôi cũng giúp anh vun vén được một chút. Diệp Mặc vội vàng khua tay, không có, một chút cũng không có. Lời này nói ra thực đúng là lời thật tâm. Hắn bây giờ thật không có ý nghĩ gì với người con gái khác. Đây cũng là bản tính của hắn. Về ý nghĩ xấu xa vừa nãy, nói không chừng cũng chỉ là thuật nhìn trộm tâm tư đối phương ảnh hưởng mà thôi. Hoặc là mấy ngày nay đã triền miên cùng Ninh Kinh Tuyết quá nhiều, thấy người con gái xinh đẹp cũng suy nghĩ theo bản năng. Thiện Băng Lam gật đầu, rõ ràng cô cũng nhìn ra những lời này Diệp Mặc nói là thật. Tên này cũng không dây dưa chuyện này nữa mà nói rằng, lúc trước ở Nam An Châu anh đã đề danh trên bia đề danh Kim Đan Quảng Trường. Diệp Mặc nghe thấy chuyện này lập tức thở phào nhẹ nhõm. Đúng vậy, tu vi vạn bối có hạn, lưu tên trên bia đề danh không được. Diệp Mặc chú ý không biết vì sao hắn không thể lưu được tên trên bia đề danh, nhưng cũng không để ý. Chuyện này bây giờ cũng có thể chấp nhận. Hơn nữa lời nói của Thiện Băng Lam vừa rồi hỏi ra, Diệp Mặc liền biết được lúc trước hắn đoán không sai. Hôm đó người đề danh sau hắn nhất định là Lăng Hiểu Xương. Thiện Băng Lam lắc đầu nói, không phải. Không phải tu vi của anh có hạn, mà tu vi anh quá nghịch thiên so với những người cùng cấp. Làm xuất hiện bia đề danh Bạch Ngọc Hoành Không Xuất Thế, cho nên anh chính là người của Hoành Không Xuất Thế. Khi anh không thể tự vệ được, tấm bia Bạch Ngọc cũng không lộ ra tên anh được. Nhưng bây giờ, anh đã có thể tự vệ. Nếu như tôi đoán không sai, lúc này trên tấm bia Bạch Ngọc Hoành Không Xuất Thế của bia đề danh Kim Đan cũng đã hiện tên anh rồi. Hoành Không Xuất Thế. Diệp Mặc nhíu nhíu lông mày, lúc trước khi hắn đề danh xuất hiện một tấm bia Bạch Ngọc, nhưng trên tấm bia Bạch Ngọc đó không có tên của hắn. Chẳng lẽ lại giống như những gì Thiện Băng Lam nói, bây giờ đã có tên? Không sai. Thiện Băng Lam chắc chắn. Một năm trước ở Nam An Châu xuất hiện một diệt tuyệt lôi kiếp, chắc cũng do anh làm ra. Lần này Thiện Băng Lam vừa nói ra, Diệp Mặc liền phản ứng lại ngay. Lúc trước khi hắn mới thăng cấp lên Nguyên Anh, cũng không phải tứ cửu lôi kiếp mà là cửu cửu lôi kiếp. Hóa ra là diệt tuyệt lôi kiếp, quả nhiên là gài bẫy người. Thiện Băng Lam vừa nhìn biểu cảm của Diệp Mặc liền biết được suy đoán của mình không nhầm, lại thở dài nói. Tôi nghe nói qua diệt tuyệt lôi kiếp, nhưng chưa bao giờ thấy có người lại có thể vượt qua được diệt tuyệt lôi kiếp. Anh là tu sĩ đầu tiên tôi thấy có thể vượt qua được diệt tuyệt lôi kiếp. Diệp Mặc cười ha hả nói. Vạn bối may có mấy pháp bảo phòng ngự, chỉ là may mắn mà thôi. Thiện Băng Lam lắc đầu. Có thể vượt qua được diệt tuyệt lôi kiếp tuyệt không phải may mắn. Hơn nữa tấm bia Bạch Ngọc Hoành Không Xuất Thế cũng đã cho thấy anh chính là người ứng kiếp, ứng phó với đại kiếp của tu chân giới. Người ứng kiếp. Diệp Mặc sững sờ, hắn bỗng nhiên nhớ ra, chẳng lẽ mình là trời giáng trách nhiệm lớn chúng vào, muốn mình ứng phó với đại kiếp của đại lục Lạc Nguyệt. Đúng là quá mơ hồ, nhưng ngay sau đó lại nói tiếp. Thiện tiền bối, tôi phải ứng có với đại kiếp gì của tu chân giới? Sắc mặt Thiện Băng Lam trầm ngập, lập tức nói. Không phải anh ứng phó với đại kiếp tu chân giới, bởi vì lần đại kiếp này chính là do anh dẫn đến. Nếu như không phải anh, tu chân giới Lạc Nguyệt ta ít nhất bây giờ cũng sẽ không có đại kiếp đến như vậy. Đại kiếp tới sớm, anh quả thực khó bỏ trách nhiệm. Nhưng chuyện xấu này chính là do anh làm. Nếu nói đáng chết, thì cũng không quá đáng. Diệp Mặc nghe Thiện Băng Lam nói mình đáng chết lập tức không thoải mái. Giọng đồng thời nói trở nên lạnh lùng. Tôi từ trước tới giờ đều vì tu luyện của mình mà nỗ lực phấn đấu. Cũng chưa bao giờ làm chuyện không có tính người nào cả. Tu chân giới cho dù có đại kiếp cũng quan hệ gì tới tôi. Lời nói của Thiện tiền bối, tôi không dám gánh vác. Lần này, đến cả xưng hô vãn bối cũng không còn. Rõ ràng Diệp Mặc cũng không bị lời nói của Thiện Băng Lam dọa lạt. Thiện Băng Lam dường như rất biết trọng điệu của mình có chút nghiêm khắc. Dù sao danh tiếng Diệp Mặc bây giờ cũng lớn hơn cô, nhưng ngay sau đó cô lại giọng mềm mỏng. Anh nghĩ xem, có phải anh đã tiếp xúc với phong ấn gì gì rồi không? Học gặp chuyện gì đó, anh không cách nào giải quyết chẳng hạn. Diệp Mặc chợt nhớ đến phong ấn bát giác ở dãy núi Vạn Dược. Còn cả U Linh cắn nuốt không gian rất kinh khủng của Sang Nguyên Dược Cốc nữa, và cả sát cơ không nhìn thấy của Vẫn Chân Điện tầng thứ 7. Thậm chí, vụ liên tâm hỏa của mình cũng có nguồn gốc không rõ ràng. Rất rõ ràng có khả năng có người nuôi dưỡng ở trường khỏi phần không. Chẳng lẽ tu chân giới có đại kiếp chính là do mình tiếp xúc với những thứ này? Nếu như thế này, thì hình thành nên đại kiếp tu chân giới thật. Vậy có liên quan đến mình thật? Lần này Diệp Mặc không giấu giếm, trừ lai lịch của thiên hỏa, còn những thứ khác đều nói ra hết. Bậc cao nhân như Thiện Băng Lam chắc chắn sẽ không lừa hắn, cho nên cũng không có gì phải giấu giếm cả. Quả nhiên sau khi Diệp Mặc nói hết ra, Thiện Băng Lam nhíu mày, sau chốc lát cô liền nói. Vừa nãy những lời của tôi nói có hơi quá một chút, anh cũng không cần phải tự trách. Tôi mặc dù tính toán tinh thông, nhưng chuyện sau khi có người đề danh Hoành Không Xuất Thế, đại kiếp tu chân giới ập đến, tôi chỉ nghe sư phụ tôi nói. Thực ra nếu không phải anh động đến những thứ phong ấn đó, đặc biệt là sát cơ ở Sa Nguyên Dược Cốc và Vẫn Trần Điện, một khi không bị người khác động đến mà là tự phát tác, hoặc là đã hoàn toàn lớn lên, đến lúc đó kiếp nạn sẽ càng lớn hơn nữa. Từ mặt này mà nói, anh có lẽ là một chuyện tốt. Tuy rằng khiến những cái kia sớm hơn, nhưng sẽ khiến cho sát nhiệt ít đi một chút. Thị phi họa phúc, sao một lời có thể định được. Nói đến đây, Thiện Băng Lam dừng lại một chút rồi nói tiếp. Có điều anh là một đan vương thất phẩm, bất luận chuyện này liên quan đến anh hay không. Tôi hy vọng sau khi đại kiếp đến thật rồi, anh có thể giúp sức một chút. Diệp Mặc vội vàng, vãn bối nhất định dốc sức tương trợ. Diệp Mặc trước sau thay đổi xưng hô, Thiện Băng Lam làm như không nghe thấy. Theo cô, Diệp Mặc vẫn chỉ là một người trẻ tuổi mà thôi, có chút bồng bột của tuổi trẻ. Cái này cũng rất bình thường. Thiện Băng Lam khẽ mỉm cười. Bất luận anh động đến phong ấn hay chưa, đại kiếp đó vẫn sẽ đến. Bây giờ anh xem, nếu đại kiếp đó sắp đến rồi cũng phải đợi đến 30 năm sau, vẫn trần điện xuất thế, hoặc là 50 năm sau, xa nguyên dược cốc xuất hiện. Nhưng anh là một tu sĩ nguyên anh, có thể leo lên được tầng 7 của vẫn trần điện, quả thực hiếm gặp. Hơn nữa, anh có thể trong thời gian hơn một năm từ kim đan viên mãn thăng cấp lên nguyên anh tầng 5. Hơn nữa, dẫn động diệt tuyệt đôi kiếp. Nói vậy tư chất anh vô cùng nghịch thiên. Diệp Mặc thẹn thùng cười cười, tư chất hắn như thế nào hắn đương nhiên biết. Nếu như không có tam sinh quyết, hắn chỉ là tư chất đồ bỏ đi. Hắn chắc chắn rằng Thiện Băng Lam cũng không nhìn ra linh căn của hắn, bởi vì sau khi tu luyện tới trúc cơ, linh căn trên cơ bản cũng không nhìn ra được, nhất định cần phải khảo nghiệm. Hơn nữa hắn cũng đoán ra, hắn sở dĩ dẫn động diệt tuyệt lôi kiếp có thể không phải vì vấn đề tư chất, mà vì hắn tu luyện công pháp tam sinh quyết. Cũng may Thiện Băng Lam không có lằng nhằng vấn đề này, chuyển đề tài. Tôi đề nghị anh tốt nhất đi gặp Lục Vô Hổ tiền bối, đối với anh có lợi. Tại sao? Diệp Mặc thốt lên. Thiện Băng Lam không trả lời ngay, mà lại nói. Anh đi gặp thì biết, cụ thể thế nào thì tôi không nói lên được, chỉ là một dự cảm mà thôi. Thấy Thiện Băng Lam cúi đầu trầm tư, Diệp Mặc vội hỏi. Thiện tiền bối, vãn bối có chuyện muốn hỏi. Thiện Băng Lam gật đầu không nói gì. Diệp Mặc vội nói. Thực ra vãn bối đến một nơi nằm ngoài đại lục Lạc Nguyệt, nơi đó gọi là trái đất. Lúc trước khi đến là một truyền tống trận đưa đi, vãn bối nghĩ truyền tống trận này có thể đưa đến đại lục Lạc Nguyệt. Chắc chắn là một tiền bối nào đó đại lục Lạc Việt bố trí ra. Vãn bối muốn hỏi một chút có cách nào trở về trái đất được không? Đối với Diệp Mặc mà nói, có thể quay về được hay không cũng không sao. Nhưng sau khi gặp Ninh Hinh Tuyết, Diệp Mặc rõ ràng có chút nhớ nhà, con cả Tô Tĩnh Văn. Mặc dù không nói, Diệp Mặc cũng biết chắc chắn cô cũng muốn quay về thăm nhà. Nếu như có thể, Diệp Mặc thực sự muốn dẫn bọn họ quay về Lạc Nguyệt Thành ngày xưa, quay về Ninh Hải. Anh không phải người đại lục Lạc Nguyệt. Thiện Băng Lam kinh ngạc nhìn Diệp Mặc, vẻ mặt giàu cảm xúc. Diệp Mặc gật đầu nói, đúng vậy, không chỉ vãn bối, vì truyền tống trận đưa đến đại lục Lạc Nguyệt sau khi bị khởi động, rất nhiều người cùng nơi vãn bối đều bị đưa đi. Không ngờ, có loại truyền tống trận này. Thiện Băng Lam nhíu mày lặp lại một lần. Diệp Mặc lên tiếng nói, đúng vậy, truyền tống trận này được chia thành hai phần. Cái đầu là từ quê hương của tôi đến tiểu thế giới. Truyền tống trận đó là một cái 7 sao, một cái 9 sao. Sau đó từ tiểu thế giới đưa tôi tới đại lục Lạc Nguyệt. Đây là tùy ý truyền đi, không xác định địa điểm cụ thể. Sau khi trầm tư một hồi lâu, Thiện Băng Lam mới nói, truyền tống trận này tôi chưa gặp bao giờ, nhưng tôi có gặp một trận pháp 9 sao, nhưng không phải truyền tống trận. 10.000 năm trước ở đại lục Lạc Nguyệt có một thiên tài nghịch thiên, tiên tài kinh diễm, gọi là Sở Cửu Vu. Thiện Băng Lam vừa nói ra cái tên này, Diệp Mặc lập tức bật thốt lên. Tiền bối đệ nhất vĩnh viễn trên bia đề danh Nguyên Anh sao? Diệp Mặc đến quảng trường bia đề danh, đương nhiên nhìn thấy bia đề danh đệ nhất Nguyên Anh, cũng nghe bàn tán. Bây giờ Thiện Băng Lam vừa nói ra cái tên Sở Cửu Vu, hắn liền nhớ ra ngay. Thiện Băng Lam khẽ gật đầu. Không sai, chính là gã. Có thể nói cho tới bây giờ, tu sĩ đại lục Lạc Nguyệt chưa thăng thiên, có thể đạt được độ cao như vậy là rất hiếm. Năm đó gã đắc tội một tu sĩ hóa chân đỉnh có uy phong cực cao. Kết quả tu sĩ hóa chân đó mới hơn 100 cao thủ vây công gã. Hơn 100 cao thủ đó tất cả đều là tu sĩ hóa chân. Nhưng, cho dù như vậy, vẫn không cản được gã. Sau khi gã phá được vòng vây, không ngờ lại không chạy đi, quay lại phản kích. Cuối cùng hơn 100 tu sĩ hóa chân đó đến một mạng cũng không còn. Sau đó cũng không còn người nào dám trêu chọc cả nữa. Diệp Mặc nghĩ đến uy vũ của Sở Cửu Vũ năm đó cũng không khỏi thầm than. Bản thân chỉ giết một đệ tử của tông môn chín sao mà thôi, mà trốn đông trốn tây. Người ta đối mặt với sự bao vây của hơn trăm tu sĩ hóa chân, ngược lại đại khai sát giới. Người này so với người khác đúng là tức chết người mất. Thiện Bằng Lam tiếp tục nói, tôi sở dĩ nói đến Sở Cửu Vũ là vì gã không những là một cao thủ tu vi thông thiên, mặt khác còn là một tông sư trận pháp của Đại Đục Lạc Nguyệt. Gã thậm chí đạt tới bước tiên trận sư. Nghe đồn, gã có thể một mình bố trí một tiên trận, mà trận pháp sở trường của gã chính là trận pháp 9 sao. Sơn trang của gã cũng tên là Sơn Trang 9 sao. Trận pháp phòng ngự và trận pháp công kích Sơn Trang 9 sao đều là trận pháp phòng ngự 9 sao và trận pháp công kích 9 sao. Sau này Sở Cửu Vũ bị tiên đạo cự tuyệt không thể thăng thiên, gã dứt khoát phá vỡ hàng rào không gian của Đại Đục Lạc Nguyệt, phá vỡ hư không mà đi, tung tích không rõ. Nhưng Sơn Trang 9 sao của gã vẫn được truyền thừa lại, trận pháp phòng ngự 9 sao đến giờ vẫn hoàn hảo không khuyết điểm gì. Vậy Sơn Trang 9 sao ở chỗ nào? Diệp Mặc lập tức hỏi, gã mơ hồ cảm giác được trận pháp này ở dãy núi Hoành Đoạn và trận pháp của tiểu thế giới đều có liên quan đến Sở Cửu Vũ. Nếu quả thực là như vậy, Sở Cửu Vũ sau khi phá vỡ hư không cũng không tới tiên giới thật, mà đến trái đất. Hoặc sau này gã muốn quay trở về Đại Đục Lạc Nguyệt, nhưng không biết vì nguyên nhân gì, trận pháp của gã bố trí xong cũng chưa có quay về. Thiện Mang Lam lại lắc đầu. Sơn Trang 9 sao đã không còn tồn tại. Mấy ngàn năm trước, Sơn Trang 9 sao đổi tên thành Ngư Dược Long Môn Trang. Sau này khi Trang chủ chết đi, Ngư Dược Long Môn Trang bị một gia đình họ Nam Cung trong Trang khống chế. Sơn Trang Nam Cung là tông môn 8 sao bây giờ, chính là Ngư Dược Long Môn Trang ngày trước, cũng chính là Sơn Trang 9 sao. Chính là Sơn Trang của Nam Cung Tiểu Đại trong 10 mỹ nữ Nam An. Diệp Mặc hỏi. Thiện Mang Lam cười nhạt. Anh cũng rất để ý đến 10 mỹ nữ Nam An nhỉ? Không sai, chính là Sơn Trang mà cô ấy ở. Diệp Mặc có chút lúng túng. Hắn đến Nam An Châu quen thuộc nhất chính là 10 mỹ nhân Nam An. Cũng nghe nói vô số lần, không quen thuộc mới là chuyện lạ. Thấy Diệp Mặc lúng túng, Thiện Mang Lam dở một tấm bản đồ bằng da đưa cho Diệp Mặc nói. Đây là một chỗ mà năm xưa tôi đi qua. Trong đó có một linh tủy trì không nhỏ. Đợi sau khi anh đạt hư thần, có thể đi tìm xem sao. Chỉ cần anh tìm được linh tủy trì, với tư chất của anh tin rằng chắc trong thời gian ngắn có thể thăng cấp lên nhân thể. Nếu như có thể, anh có thể lấy được một ít linh tủy đưa cho Thanh Sương dùng. Diệp Mặc trong lòng chấn động. Linh tủy trì sao? Thiện Bằng Lam không ngờ đưa bản đồ cho hắn. Loại linh tủy trì này tu sĩ hấp thụ thì tốc độ tu luyện rất nhanh, không có tác dụng phụ nào. Nếu như có một lượng linh tùy trì lớn, Diệp Mặc chắc chắn rằng hắn thậm chí không cần đến nửa năm có thể thăng cấp lên tu vi hư thần. Nhưng điều kiện tiên quyết là linh tùy trì phải nhiều. Vì lúc hắn trong sa nguyên dược cốc cũng gặp một linh tùy trì, chỉ có điều cấp bậc linh tùy trì đó không quá cao. Cho dù như vậy, hắn cũng có lợi không ít. Hơn nữa, linh tùy trì bình thường kém một chút, lượng lớn... Hơn nữa... Linh tử trì bình thường kèm theo một lượng lớn linh tính. Nếu như có thứ tốt như thế này, Thiện Băng Lam sao không đưa cho đệ tử Lăng Hiểu Sương, lại đưa cho mình. Anh muốn hỏi tôi tại sao không đưa cho Thanh Sương? Thật ra thì tôi cũng muốn rất đưa cho Thanh Sương. Nhưng tư chất Thanh Sương mặc dù tốt, còn kém xa so với anh. Nó muốn đến được tu vi hư thần cũng phải cần một thời gian rất dài. Tôi tin rằng trong vòng 5 năm, anh chắc chắn sẽ đến cấp hư thần. Có thể nói, trừ Sở Cửu Vũ, anh là người có tu vi nhanh nhất tôi từng gặp. Thiện Băng Lam không đợi Diệp Mặc nói tiếp để giải thích. Diệp Mặc hiểu được ý tứ của Thiện Băng Lam, cô nghĩ tốc độ tu luyện của hắn nhanh hơn. Nhớ may đại kiếp đến rồi thì chính mình cũng có thể giúp được ít nhiều. Sau khi hiểu được đạo lý này, Diệp Mặc lại bị Thiện Băng Lam cảm động. Hắn cảm thấy trong giới tu chân này có rất nhiều tu sĩ phẩm hạnh cao thượng, cũng giống như Khổng Lão tiền bối Khổng Diệp hắn gặp ngày trước. Nguyệt Kỳ Siêu, Thẩm Nhiễn Thanh, còn có cả Kỳ Bẩm cùng với Thiện Băng Nam đang đứng trước mặt đây, đều là những tu sĩ đáng để người khác tôn kính. Vâng, ván bối nhất định không phụ sự ủy thác. Diệp Mặc cung kính cẩn thận, nhận lấy tấm bản đồ. Không nói đại kiếp kia có thể vì hắn tác động mà gây ra, cho dù không liên quan gì đến hắn, hắn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Thiện Băng Lam gật đầu, không làm chậm trễ thời giờ của anh nữa. Anh đi làm chuyện của mình, đợi sau khi trở về Mặc Nguyệt Chi Thành, gặp Thanh Sương xin chiếu cố đến nó một chút. Được, vãn bối xin cáo từ. Diệp Mặc đứng dậy cáo từ, cho dù Thiện Băng Lam không đưa ra tấm bản đồ này cho hắn, Diệp Mặc cũng biết thực lực bản thân nhất định phải nhanh chóng tăng lên. Khi Diệp Mặc lần nữa bước đến cửa đàn hội, bỗng nhiên nhớ ra chuyện Ngư Long Dược Môn Trang. Hắn có một trận đồ bát quái âm dương ngư vẫn chưa thu thập đủ, còn lấy được một miếng từ trong tay của An Tái Thiện. Trên ngọc cũng có khắc 8 chữ, quẻ thành 7 tấm, Ngư Dược Long Môn. Trận đồ bát quái âm dương ngư của Ngư Dược Long Môn, hắn vẫn thiếu hai mảnh đuôi cá. Không biết trận đồ bát quái âm dương này có liên quan đến Sơn Trang Ngư Dược Long Môn ở Nam An Châu kia không? Sớm biết như vậy, hắn thà rằng tốn chút thời gian đến Nhật lấy hai miếng đuôi cá này về, để hoàn thành trận đồ bát quái âm dương ngư này. Giờ mà khi trở lại đan hội, rất nhiều tu sĩ muốn thỉnh cầu hắn luyện đan. Có một số cao thủ có hẹn trước, thậm chí có chút lo lắng. Diệp Mặc vừa đến, những người này liền thở phào nhẹ nhõm. Cũng may Diệp Mặc là người đứng đầu Đại hội Đan Vương, những người có tư cách tìm hắn luyện đan cũng không nhiều lắm, hoặc là ít nhất là một chủ môn phái, hoặc ít nhất tu vi ngưng thể. Diệp Mặc có sự trợ giúp của Thiên Hòa. Hai ngày sau, những người yêu cầu hắn luyện đan đều viên mãn ra về. Cho dù là đỉnh thừa đan, đan dược thiên cấp thất phẩm hắn cũng có thể luyện chế ra một lò, là giúp Thần Phong Cốc luyện chế ra. Bởi vì có kinh nghiệm luyện chế Quý Dương đan lúc trước, lò đỉnh thừa đan này mặc dù không có đan dược hạng nhất, nhưng cũng có 5 viên nhất đẳng, 1 viên trung đẳng. Với kết quả này, không những Diệp Mặc cảm thấy hài lòng, mà cho dù là Thần Phong Cốc cũng tỏ vẻ mãn nguyện. Thời gian 2 ngày thoáng cái trôi qua, căn bản các đại tông môn đều tìm đến Diệp Mặc luyện đan. Nhưng có vài tông môn 9 sao không tìm đến. Vô Cực Tông và Lôi Vân Tông không tìm đến Diệp Mặc. Diệp Mặc đoán rằng bọn họ đại đa số cũng đoán biết mình giết đệ tử nòng cốt tông môn bọn họ. Còn phái Huyền Băng thì cũng không ai đến tìm hắn luyện đan. Khiến Diệp Mặc không giải thích được chính là hắn vẫn muốn kết giao với Huyền Băng phái, nhưng người ta căn bản không đến. So với việc Huyền Âm Các và Thanh Mộng Trai cũng không ai đến, Diệp Mặc cũng có thể lý giải được. Thiện Băng Lam của Thanh Mộng Trai trước đó không lâu cũng gặp hắn, chắc chắn sẽ không ác ý với hắn. Bọn họ tự mình cũng có đan vương tứ phẩm Thanh Diệp, không cần hắn phải ra tay. Còn Huyền Âm Các, Diệp Mặc đoán là vì liên quan đến cảnh anh đi, mới không đến. Đến ngày thứ 3, Diệp Mặc vẫn còn chưa bắt đầu luyện đan, liền nghe thấy thanh âm náo loạn bên ngoài. Thần thức của hắn quét ra ngoài thì phát hiện hai người nam nữ trung niên đang ồn ào với đám hộ vệ, cho mình luyện đan bên ngoài. Vốn dĩ Diệp Mặc không có ý định ra ngoài, nhưng phát hiện hai người tu sĩ này là tu vi ngưng thể, lại mở cấm chế của phòng đan dược bước ra ngoài. Tu sĩ ngưng thể mặc dù chẳng là gì, nhưng ở chỗ khác thì lại là cao thủ trong các cao thủ. Diệp Thành Chủ. Không đợi Diệp Mặc hỏi thăm, gã hộ vệ thấy Diệp Mặc đứng tại chỗ khom người chào hỏi. Chuyện gì? Diệp Mặc nghi ngờ hỏi một câu, trong tình huống bình thường, tu sĩ đến xin hắn luyện đan đều khách khí, thậm chí có chút kính cẩn. Mặc dù mình chỉ là luyện đan miễn phí, nhưng những người xin hắn luyện đan đều cũng tự giác tặng linh thảo, thậm chí đan dược. Hôm nay hai người nam nữ này lại xưng hô loạn với hộ vệ bên ngoài, thì lần đầu tiên Diệp Mặc gặp được. Nghe thấy câu hỏi của Diệp Mặc, gã hộ vệ kia vội vã nói. Diệp Thanh Chủ, hai người này không có hẹn trước, thế nhưng lại cứ nhất thiết muốn tiến vào bên trong tìm ngài. Vì vậy chúng tôi ngăn bọn họ. Diệp Mặc chính là đan vương thất phẩm, đạt danh hiệu đệ nhất của đan hội đan vương. Muốn nhờ hắn luyện đan thì dù miễn phí hỗ trợ cũng phải có hẹn trước. Hơn nữa còn phải là người có thân phận. Không hẹn trước mà muốn tìm hắn luyện đan thì đúng là rất khó khăn. Lâm Dị, bái kiến Diệp Đan Vương. Đây là vợ của tiểu nhân tên gọi Từ Đồng. Sau khi tên tu sĩ trung nhân thấy Diệp Mặc thì liền vội vã ôm quyền nói. Diệp Mặc quan sát hai người, Lâm Dị Bán và Từ Đồng này một chút. Tướng mạo Lâm Dị Bán rất bình thường, tướng người hơi đùn, hơn nữa tên gọi cũng thật là quái dị. Nhưng Từ Đồng lại là một cô gái rất đẹp, thậm chí không thua Khâu Tuyết của thập mỹ nữ Nam An. Hai người này sánh đôi cùng nhau khiến người khác cảm giác không cân xứng, thế nhưng lại có vẻ rất ân ái. Diệp Mặc cũng ôm quyền đáp lại. Hờ, anh Lâm, bởi vì mấy ngày nay miễn phí hỗ trợ luyện đan, cho nên những người đến tìm tôi nhờ luyện đan rất nhiều. Nếu như anh Lâm cũng muốn luyện đan, vậy thì chỉ có thể hẹn trước. Coi như là số lượng hẹn trước đã đầy, tôi cũng có thể vì anh Lâm phá lệ luyện đan một lần. Diệp Mặc cũng vừa tương phùng với Ninh Kinh Tuyết, cho nên đôi vợ chồng tình cảm đàm thắm này có một loại cảm giác đồng cảm. Vì thế phá lệ giúp họ một lần thì cũng không vấn đề gì cả. Lâm Dị Bán nghe được lời nói của Diệp Mặc lập tức ôm quyền nói với Diệp Mặc. Đa tạ Diệp Đan Vương ưu ái, chỉ là Lâm Mỗ cùng vợ đến đây không phải vì muốn nhờ ngài hỗ trợ luyện đan, mà có việc muốn cầu Diệp Đan Vương hỗ trợ. Nếu như Diệp Đan Vương không muốn thì Lâm Mỗ xin lập tức rời đi, tuyệt đối không ảnh hưởng đến ngài. Lâm Dị Bán cũng không nói ra chuyện cần cầu Diệp Mặc là chuyện gì, thế nhưng Diệp Mặc cũng nhìn ra được nỗi khó khăn của y. Nghĩ tới đây Diệp Mặc gật đầu nói. Nếu đã như vậy anh cùng vợ theo tôi vào trong rồi hắn nói. Đa tạ Diệp Đan Vương. Lâm Dị Bán mừng rỡ vội vàng ôm quyền cảm ơn Diệp Mặc. Hai tên hộ vệ thấy Diệp Mặc đồng ý gặp hai vợ chồng kia cũng không nói thêm gì nữa, tiếp tục đứng canh ngoài cửa. Về phần an toàn của Diệp Mặc bọn họ rất yên tâm. Cấm chế của đan phòng này thì cho dù là tu sĩ kiếp biến cũng không thể nào động thủ với Diệp Mặc được. Sau khi vào đan phòng, Diệp Mặc mời hai vợ chồng Lâm Dị Bán từ đồng ngồi xuống, lúc này mới lên tiếng. Hai vị tìm tôi là có chuyện gì? Xin cứ mời nói. Diệp Lan Vương, tôi và vợ mình muốn tìm đến nương tượng ngài. Lâm Dị Bán trực tiếp đứng lên khom người ôm quyền nói với Diệp Mặc. Thân là một tu sĩ ngưng thể thi đế với một tu sĩ nguyên anh như Diệp Mặc, cho dù Diệp Mặc có thân phận là một đan vương, thì hắn cũng cần phải có một quyết tâm rất lớn. Diệp Mặc từ chối cho ý kiến, hắn bây giờ là một đan vương thất phẩm, cho nên người cần tìm hắn nương tựa nhiều lắm. Hắn căn bản sẽ không chú ý tới hai người tu sĩ ngưng thể như thế. Huống chi, hắn là người đắc tội rất nhiều, ai biết được những người tìm tới hắn nương tựa là thật hay giả. Thấy Diệp Mặc không nói gì, Lâm Dị Bán bỗng nhiên giơ một tay lên trời. Tôi Lâm Dị Bán thề với trời, nếu như ngày hôm nay có nửa phần dối trá, sẽ vĩnh viễn không thể thành công độ kiếp, sẽ chịu hình phạt thần hồn câu diệt, dưới lôi kiếp. Diệp Mặc nghe thấy lời của Lâm Dị Bán lập tức lộ vẻ cảm động. Đối với một tu sĩ mà nói, hình phạt thần hồn câu diệt, dưới lôi kiếp có thể nói chính là lời thề nặng nhất rồi. Không đợi Diệp Mặc lên tiếng, Từ Đồng cũng lập tức lập lời thề. Từ Đồng tôi cũng xin cùng chồng thề, nếu hai vợ chồng chúng tôi có nửa câu giả dối, Từ Đồng cũng xin chịu thần hồn câu diệt, dưới lôi kiếp. Diệp Mặc mời hai người tiếp tục ngồi xuống rồi mới tiếp tục lên tiếng hỏi. Coi như là cần đến nương tựa tôi thì hai người cũng không cần phải phát ra lời thề độc như vậy chứ. Tôi thấy có phải là có chuyện khác hay không? Lâm Dị Bán gật đầu. Vâng, thưa Diệp Đan Vương, bởi vì hai vợ chồng chúng tôi không còn con đường nào khác để đi nữa rồi. Nói xong y không đợi Diệp Mặc hỏi, tiếp tục nói luôn. Tôi và vợ đều là người Lôi Vân Tông phải giết, cho nên đã phải lần trốn rất lâu. Lần đại hội đan vương này của Đan Thành, hai vợ chồng chúng tôi vốn muốn tìm kiếm một ít đan dược, sau đó lại tiếp tục ẩn nấp cố gắng tu luyện. Không ngờ lại bị người của Lôi Vân Tông phát hiện, chỉ là bọn họ không cách nào động thủ ở Đan Thành, nên chúng tôi vẫn sống được đến giờ. Thế nhưng đại hội đan vương hiện đã kết thúc, hai chúng tôi không thể ở mãi trong đan thành được, chỉ có thể tới cầu Diệp Đan Vương che chở. Không ngờ cũng là đắc tội với Lôi Vân Tông, đồng thời Diệp Mặc cũng cảm nhận được sự bá đạo của Lôi Vân Tông. Cả hai người này đều là tu sĩ ngưng thể, vậy mà cũng bị bức đến nỗi không còn đường nào để đi. Diệp Mặc gật đầu lên tiếng hỏi. Đan Vương ở đan thành nhiều như vậy, vì sao hết lần này tới lần khác hai người tìm đến tôi để mà nương tựa? Lâm Dị Bán lập tức trả lời. Với tu vi chúng tôi thì chẳng là gì ở đan thành, nhưng tìm tới những đan vương khác nương tựa cũng sẽ không được coi trọng, càng không thể vì chúng tôi đắc tội với Lôi Vân Tông chín sao. Còn Diệp Đan Vương ngài không chỉ là đan vương thất phẩm, hơn nữa còn là thành chủ Mặc Việt Chi Thành, cho nên chúng tôi nghĩ ngài khẳng định sẽ cần người hỗ trợ, vì thế mới tới tìm ngài. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, người khác không muốn đắc tội với tông môn chín sao, mà bản thân tôi tuy là một đan vương thất phẩm, thế nhưng cũng chỉ là một tu sĩ Nguyên Anh. Vậy tôi dựa vào gì đắc tội với Lôi Tôn Tông? Lúc này Từ Đồng bỗng nhiên lên tiếng. 5 ngày trước, trên tấm bia ngọc thạch, bia đề danh Kim Đan thuộc về Nam An đã hiện tên Diệp Đan Vương. Hiện giờ ngài đã là người đứng đầu bia đề danh Kim Đan. Nghe đồn rằng sau khi Diệp Đan Vương đề danh liền một lần rời khỏi thành Nam An, Điền Nhạo Phong của Lôi Vân Tông đã bị giết hại tại Vô Tâm Hải. Còn đêm hôm đó Lôi Vân Tông đã điều tra ở thành Nam An, biết đến đối tượng hoài nghi là Mạc Ảnh. Cho nên tên của Diệp Đan Vương ngược lại đồng âm với Mạc Ảnh. Vì thế không chỉ có chúng tôi, mà rất nhiều người đều nghĩ cái chết của Điền Nhạo Phong quan hệ với Diệp Đan Vương. Diệp Mạng bỗng nhiên cười ha ha nói. Tốt, đã như vậy thì hai người cùng tôi trở lại Mạc Nguyệt Chi Thành. Chúng ta đều có một chung kẻ thù. Vì thế chúng ta chính là bạn. Nguyên tắc của tôi là luôn kính người một thước, ta kính người một trượng. Còn có một câu Diệp Mạc không nói, đó chính là mày hại tao một lần, tao sẽ trả mày là 10 lần. Chỉ là lời này cũng không phải nói ra. Lâm Bận, Dị Bán và Từ Đồng đều tự động hiểu rõ. Đối với chuyện mình đã giết Điền Nhạo Phong, Diệp Mặc cũng thấy không cần tiếp tục che giấu nữa. Ngay cả Lâm Dị Bán cũng biết rồi, thì Lôi Vân Tông lẽ nào không biết gì. Đó là chuyện không thể nào. Chờ sau khi hai người rời khỏi, Diệp Mặc bắt đầu nghĩ đến chuyện của Mạc Nguyệt Chi Thành. Tuy rằng biết Lâm Dị Bán và Từ Đồng thực sự đến nương tựa mình, nhưng tu vi chính mình và bọn họ chênh lệch quá lớn. Đôi khi đây là một khuyết điểm. Dù sao hắn không thể hiểu hai người kia bởi có tu vi chênh lệch này. Có đôi khi một số chuyện bí mật của mình trái lại không tiện tìm hai người hỗ trợ. Diệp Mặc thở dài, mình đưa đến hai người đến Diệp Mặc Chi Thành. Nên đưa hai người đến Mạc Nguyệt Chi Thành trước thì hơn. Còn về phần sau khi kết thúc hoàn toàn Đại hội Đan Vương, thì hắn muốn tìm Dược Vương Linh Mạch. Việc này vẫn không nói với người khác thì tốt hơn. Không đợi Diệp Mặc nghĩ ra làm sao đi Đại Chú Sơn, thì Cảnh Anh Đi đã dẫn theo Dẫn Phán Điệp đi tới. Diệp Mặc vội vã đứng lên, đối với Cảnh Anh Đi hắn vô cùng cảm kích, bởi vì nếu không có cô thì bản thân sẽ không có được vị trí hiện tại. Cảnh Anh Đi thấy Diệp Mặc đứng lên lập tức cười khoác tay. Ha, tôi biết anh muốn cảm ơn tôi, nhưng mà không cần thiết. Anh đã giúp tôi luyện chế đan dược. Hơn nữa, sau này không chừng còn có thể là tìm anh hỗ trợ. Hôm nay, tôi đưa Dẫn Phán Điệp sư muội đến tìm anh. Hiện giờ biểu hiện của Dẫn Phán Điệp đối với Diệp Mặc không còn tiêu sái như khi ở Vẫn Chân Điện nữa, mà có chút xấu hổ hướng đến Diệp Mặc thi lễ, rồi nói. Lần trước ở Cấm Địa Vẫn Chân, xin nhận ăn cứu mạng của Diệp Sư Huynh. Phán Điệp lúc trước có nhiều điều không phải, xin Diệp Sư Huynh bỏ qua cho. Diệp Mặc mời hai người ngồi xuống, rồi cười nói. Việc nhỏ hà tất phải để tâm như vậy, lần trước cũng là chúng ta hiểu lầm nhau mà thôi, Dẫn Sư Muội không để trong lòng. Đúng rồi. Chúc mừng anh, được tương phùng với vợ của mình. Ninh Khinh Tuyết thực sự rất là xinh đẹp. Cảnh Anh Đi thấy Dẫn Phán Điệp chỉ nói một câu, không thể làm gì khác hơn là chủ động chuyển đề tài. Nói đến chuyện tương phùng với Ninh Khinh Tuyết, Diệp Mặc lại cảm thấy biết ơn Cảnh Anh Đi. Hắn có cảm giác dường như Cảnh Anh Đi có tâm sự, cho nên vốn dự định rủ Cảnh Anh Đi cùng đến Đại Trú Sơn, thế nhưng hiện giờ chỉ có thể tạm thời đem ý niệm này chôn xuống dưới. Sau khi ba người nói chuyện mấy câu, Cảnh Anh Đi dẫn Dẫn Phán Điệp đứng lên cáo từ. Lúc này Diệp Mặc xuất hiện một cảm giác buồn vô cớ. Hắn cảm giác giữa mình và Cảnh Anh Đi trong lúc này đã không còn loại ăn ý như trước nữa. Đêm đó, Diệp Mặc và Kỷ Bẩm tâm tình một đêm, rồi đến chỗ của thành chủ Nguyệt Kỳ Siêu cùng vài tên đan vương đàm luận về đan đạo, đồng thời cũng đem phương pháp luyện chế trúc thần đan truyền cho Nguyệt Kỳ Siêu. Tuy rằng truyền thừa của Diệp Mặc là đến từ Tam Sinh Quyết, thế nhưng cùng Nguyệt Kỳ Siêu và mấy vị đan vương đàm luận một ngày với nhau, hắn cũng được lợi ích không nhỏ. Thấy Triệu Thần Thiên vẫn chưa quay lại, Diệp Mặc cố ý hỏi thăm một chút. Thẩm Nhiễn Thanh nói cho hắn biết, đan vương Trường Thuận có chút việc nên phải rời khỏi đan thành một thời gian. Cho nên Diệp Mặc không cần hỏi cũng biết chắc là Mạc Hữu Thâm đã nhận ra mình rồi. Cho nên y cùng đan vương Trường Thuận mới muốn trốn tránh đi. Cái tên Mạc Hữu Thâm này không biết đã được cơ duyên gì, lại có thể được đan vương Trường Thuận thu và ưu ái như vậy. Rời khỏi chủ thành đan thành, Diệp Mặc cũng mang theo một viên hóa tăng đan. Chưa cần nói đến Nguyệt Kỳ Siêu muốn Diệp Mặc phân giải hoàn mỹ phương thuốc của hóa tăng đan, chính Diệp Mặc cũng muốn phân giải phương thuốc hóa tăng đan này. Từ cách nói chuyện của Ngân Nguyệt thành chủ, Diệp Mặc mơ hồ cảm giác được Nguyệt Kỳ Siêu biết được hắn có phương thuốc thiên hóa đan Thế nhưng Nguyệt Kỳ Siêu không nhắc đến thì Diệp Mặc cũng không nói ra. Diệp Mặc lần nữa đi tới nơi của Lục Vô Hổ, nhưng vẫn chỉ lấy một khoảng trống. Lục Vô Hổ sau khi rời khỏi hội trường Đan Thành, hình như vẫn còn chưa về. Rơi vào đường cùng, Diệp Mặc chẳng thể làm gì khác hơn mang theo Lâm Dị Bán Tư Đồng về nơi ở của mình, sau khi sắp xếp cho Lâm Dị Bán Tư Đồng chuẩn bị đi Đại Trú Sơn một chuyến. Việc đi đến Đại Trú Sơn, Diệp Mặc ngoại trừ Ninh Khinh Tuyết thì cũng không hề nói cho bất cứ ai. Coi như Cố Mẫn Tiềm hắn cũng không nói, bởi vì Diệp Mặc biết Cố Mẫn Tiềm mặc dù có tu vi hư thần, nhưng sức chiến đấu của y cũng rất bình thường. Sở trường của y chủ yếu chỉ ở là luyện đan mà thôi. Anh lại muốn đi? Ninh Khinh Tuyết đối với Diệp Mặc cũng rất lo lắng. Cô biết tình cảnh hiện nay của Diệp Mặc, cho nên không hề muốn Diệp Mặc đơn độc rời khỏi Đan Thành. Thế nhưng Diệp Mặc hiểu rõ, hắn phải nhanh chóng tấn cấp tu vi hư thần. Nếu chỉ dựa vào cách điều mạng tu luyện thì không được. Hắn cho dù có Tam Sinh Quyết, thế nhưng cần có quá nhiều linh khí để tu luyện. Không có khổ trúc hỗ trợ thì đừng nghĩ tới việc nhanh chóng tấn cấp, mà khổ trúc không có đinh mạch hiện tại cũng không giúp được gì cho hắn. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 283 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Hiện giờ mưa to quá, mình không biết là quý vị có nghe tiếng nó có bị làm sao không, nhưng mà chỉ phép được học cái luồng đây nhé. Xin kính chúc quý vị có một đêm thật ngon giấc. Xin chào.